Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, huyết tinh kích thích. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Vài tên người xem phát ra làn đạn sau. Ở vào Bạch Kính Đình phía trước, Internet sân ga thượng thổi qua mấy hành tự. Bạch Kính Đình trong lòng đại định. Ở Viêm Dương âm thầm thao tác bất đồng camera khí, mọi người bắt đầu rồi đi lại, mà Bạch Kính Đình nguyên bản khẩn trương trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Vừa đi vừa nói, hoan nghênh các vị thân ái người xem, này vài vị hỏi thật hay, đồng thời cũng cảm tạ các ngươi quan tâm. Tiểu Bạch ta nếu làm bên ngoài chủ bá, cũng đã làm tốt các loại chuẩn bị. Đến nỗi vị này huynh đệ hỏi cái gì phát sóng trực tiếp, Tiểu Bạch ta cũng không quá xác định, chỉ có thể đi một bước xem một bước, mang cho đại gia không giống nhau thể nghiệm. Nghe một chút phía trước có thanh âm, hừ, đại gia cùng ta đi xem, nói không chừng có thu hoạch. Bất Tử Sơn, rất nhiều người đều là biết đến, bên trong có rất nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật. Hôm nay khiến cho Tiểu Bạch dẫn dắt đại gia đi vào này phiến làm vô số chủng tộc có tật giật mình núi non. Chứng kiến nhận chi các loại nguy hiểm yêu thú cùng với hy hữu linh thảo. Bạch Kính Đình vừa đi, vừa giải thích, phía sau Viêm Dương không ngừng dựng ngón tay cái, tỏ vẻ tán thưởng, mà Bạch Kính Đình cũng là tìm được rồi cảm giác, đặc biệt là đã có vài người bắt đầu rồi đánh thưởng. Làm hắn trong lòng đại định, đang muốn nói cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng lóe tiến bụi cỏ chung, nhìn này đột nhiên xuất hiện huyền nhai, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn, là một tòa có thể so với nửa thanh trường thành khô vàng huyền nhai. Tựa như vạn mộc trong rừng cây, phảng phất đột nhiên xuất hiện một khác tòa quốc gia, đáy vực loạn thạch loang lổ. Càng có vô số thi cốt lẳng lặng nằm trên mặt đất. Dãi nắng dầm mưa, mà ở nửa nhai thượng, có một gốc cây vươn tới cự mộc mà đứng, tựa như độc nhãn người khổng lồ giống nhau. Cực kỳ bắt mắt, cự mộc che trời bóng cây sau, là một cái cực kỳ to rộng thạch động. Mà giờ phút này, ở thạch động ngoại, một đầu toàn thân kim hoàng, hai mắt như đuốc thật lớn loài chim bay chính không ngừng đại lượng bốn phía. Tựa hồ ở đề phòng cái gì, như thế chấn động cảnh tượng, làm tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Yên lặng thật lâu sau lúc sau, mới vừa có làn đạn chớp động. Thiên a, đây là cái gì? Hảo sắc bén đại điều. Ta đi, thành niên thiểm điện điều. Huynh đệ để ý một chút. Đây chính là thực mang thù. Nghe nói thiểm điện điều xào huyệt có thiên hồn mộc, một tiểu tiệt có thể bán hơn 1.000 linh tinh. Nó xây tổ lợi dụng thiên hồn mộc tinh khí trợ giúp ấp trứng. Bạch Kính Đình thật cẩn thận vào giờ phút này lợi dụng chính mình biết đến kinh nghiệm cấp đại gia giới thiệu lên, cũng như về tới lúc trước làm lính đánh thuê khi cảm thụ vào nhân vật. Đặc biệt là đến mặt sau, sơn thiểm điện điểu đi ra ngoài ngắn ngủi kiếm ăn, Bạch Kính Đình ở vô số người khẩn trương cùng chờ mong hạ. Tiến vào sào, cấp đại gia 360 độ quan khán sào các loại tình huống. Còn có 3 viên kim quang lấp lánh trứng, chọc đến Internet trực tiếp nổ tung nồi, thậm chí có người tiêu tiền muốn mua, làm Bạch Kính Đình mang ra tới. Quả nhiên, sao có vài căn thiên hồn mộc, Bạch Kính Đình nhất nhất giới thiệu trong đó tác dụng, khiến cho quan khán nhân số không ngừng gia tăng, đánh thưởng càng là che trời lấp đất mà đến. Một ngày thời gian thực mau xuống dưới, mọi người chưa đã thèm. Hôm nay Bạch Kính Đình đã trở thành vô số nhân tâm trong mắt, Bạch gia. Từ Tiểu Bạch đến Bạch gia, là đại gia đối hắn thừa nhận. Đặc biệt là sở trải qua Bạch Nhãn Lang tập thể săn thú, chém giết tam đầu mãng ngưu hình ảnh, làm vô số người cảm giác yết hầu một trận khô khốc. Mà Bạch Kính Đình còn lại là tránh ở trên cây, còn không ngừng giải thích, sợ tới mức rất nhiều nữ tử làm hắn đừng nói nữa. Tiểu Tâm bị phát hiện, còn có hai đầu bạo viên vương đang ở kêu sướng, chọc đến quảng đại nam đồng bào ngao ngao kêu, làm hình ảnh nhiều dừng lại một khắc, ngược lại rất nhiều nữ tử mắng to lưu manh. Nhất kích thích chính là một không cẩn thận xâm nhập một đầu khai dương viên mãn song đầu hỏa mãng lãnh địa, bị đuổi giết, màn ảnh đều đi theo đang chạy trốn run rẩy, sợ tới mức rất nhiều người chạy nhanh đóng internet, chờ đến mặt sau mới mở ra. Còn có một mảnh băng tủy hàn đàm chung, gặp một đầu tử kim dực sư đang ở độ kiếp, lôi đình lập lòe, cuối cùng liền nội đan đều nhổ ra chống cự. Chỉ tiếc bị một đầu ẩn núp ở một bên, liền chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt quấy rối thực cốt lang cấp ngậm đi rồi nội đan, khiến cho độ kiếp thất bại, bị phách chia năm xẻ bầy. Mà kia thực cốt lang còn lại là cảm thấy mỹ mãn hưởng thụ bữa tối của chính mình. Rừng cây pháp tắc, vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót tại đây một khắc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Còn có không ngừng thâm nhập, gặp các loại tới thám hiểm người tử vong, đầm lầy, độc vật, bị đuổi giết từ từ thật nhiều hình ảnh, kích thích mà lại huyết tinh, làm người không dám nhìn, rồi lại muốn nhìn, như vậy tình hình, bọn họ trước kia chưa từng có trải qua quá, chỉ là đãi ỉnh nhà, an toàn mảnh đất, rồi lại phảng phất người lạc vào trong cảnh. Nhìn này trước kia chính mình sở trải qua, sở chưa từng thấy cảnh tượng, an toàn, tự thân lại trái tim bang bang nhảy, có đôi khi còn động bất động thét chói tai, thậm chí một ít nhìn đến yêu thú từ phía sau đuổi theo, sợ tới mức chính mình chạy trước, thật sự là quá chân thật, gặp qua sách vở thượng chưa thấy qua, học được Bạch gia tiền bối kinh nghiệm, chịu chi vô cùng. Hắn giống một vị bác học đa tài phu tử, cho bọn hắn thâm nhập hiểm địa, thượng một khóa lại một khóa, người như vậy không đánh thưởng, chính mình đều ngượng ngùng. Cảm ơn ngươi, Bạch gia. Màn đêm buông xuống, Bạch Kính Đình lựa chọn một cái ngược gió sườn núi, cũng nói cho người xem, như vậy sợ bị cái mũi nhanh nhạy yêu thú yêu cầu đến khí vị truy tìm mà đến. Rồi sau đó đáp thượng lều trại, hướng bốn phía giải một ít cao giai yêu thú phân cùng nước tiểu. Yêu thú nhóm đều có nghiêm khắc cấp bậc hệ thống, bọn họ nếu hỏi đến này cổ khí vị, đều sẽ rất xa né tránh. Mặt khác, ở lều trại chung quanh có sái một ít đuổi trùng phấn, sợ bị đốt. Bạch Kính Đình các loại giảng giải thực nghiêm túc, làm rất nhiều chuẩn bị xuất ra lữ hành người học nhiều rất nhiều đồ vật. Cũng nhớ kỹ, cũng có một ít là hàng năm lui tới này đó địa phương. Đối với Bạch Kính Đình cũng là thâm biểu đồng ý, bởi vì bọn họ chính là như vậy làm. Nhưng từ hắn các loại rất nhỏ động tác có thể thấy được, hắn cũng là một vị ở sinh tử gian sờ lăn măng bò người. Bởi vì này đó sinh tồn cần thiết bản lĩnh, đều là một chút dựa vào chính mình kinh nghiệm tích lũy ra tới. Ngủ ngon, đại gia. Lần này hoang dã phát sóng trực tiếp trong khi 10 ngày. Hy vọng ngày mai lại là một cái tốt bắt đầu. Theo lều trại, Bạch Kính Đình mỏi mệt thân mình nằm xuống. Vô số người phát tới chậm an, vất vả từ từ phụ đề, mà Viêm Dương còn lại là thao tác quay chụp máy móc. Màn ảnh không ngừng kéo trường, cho đến ở vô tận bất tử sơn trên không, đem Bạch Kính Đình lều trại kéo càng ngày càng nhỏ. Vô tận trong rừng rậm, giống như muối bỏ biển, thanh lãnh nguyệt quang giải ngân huy, chiếu rọi này liếc mắt một cái vọng không đến đầu núi non. Nơi xa, thỉnh thoảng truyền đến các loại đêm hành yêu thú gào giống thanh. 10 ngày thời gian lặng yên mà qua. Ở hôm nay kết thúc phát sóng trực tiếp sau, ở vô số người chưa đã thèm hạ, Bạch Kính Đình Bạch gia trên người cột lấy cành lá, quần áo có rất nhiều tổn hại, trên tóc còn có bùn đất. Đây là ở cuối cùng một cái màn ảnh, bị một đám cự bức đuổi giết, trốn vào vũng bùn, ẩn tàng rồi hơi thở mới tránh thoát. Bạch Kính Đình nói cho đại gia, tiếp theo phát sóng trực tiếp đích đến là quỷ hỏa chi trạch. Đại gia hứng thú lại lần nữa bị đề cao, thậm chí một ít người đã bắt đầu ở tìm đọc tương quan tri thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ